Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, tìm tới cửa. Muốn làm một điểm này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Hành động điểm khó khăn có hai cái, một cái là biết rõ ma tộc quân trận điểm mấu chốt ở chỗ nào mới phải tiến hành phá hư. Cái thứ hai chính là hành động thời điểm không bị ma tộc đại quân phát hiện. Nếu không mà nói, coi như là Lâm Tiêu cũng không cách nào chống lại ngàn vạn ma tộc hội tụ mà thành ma tộc quân trận. Hai điểm này người thường rất khó làm được. Cho dù là cổ thái loại kia cấp bậc cường giả tới chỗ này, cũng là bó tay hết cách. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết ma tộc quân trận điểm mấu chốt ở chỗ nào. Mà đối với Lâm Tiêu lại nói, những vấn đề này cũng rất là đơn giản, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ độ khó. Lật trong bàn tay liền có thể hoàn thành, có Lâm Tiêu âm thầm giúp đỡ, nhân tộc quân đội đem ma tộc quân đội giết quang mũ cởi giáp. Lâm Tiêu cũng vì vậy mà thu được chỗ tốt to lớn. Vô số ma tộc rơi vào trong tay mình, có một cái như vậy phương pháp tốt. Lâm Tiêu liền bắt đầu hành động, không đứng ở khu vực bên ngoài xuyên qua, âm thầm phá hư ma tộc quân đội, giúp đỡ nhân tộc quân đội, đồng thời thu hoạch đến mình chỗ tốt. Lâm Tiêu không biết mệt mỏi tái diễn mình hành động, thời gian cũng đang nhanh chóng qua đi, dù sao cũng là chủng tộc trong lúc đó to lớn giao phong. Còn có liên tục không ngừng quân đội từ phía sau chạy tới. Cho nên căn bản không phải trong thời gian ngắn hoàn thành. Giống như Lâm Tiêu kinh nghiệm đã từng trải qua đại chiến, đánh tới cái ngàn năm vạn niên đều rất là bình thường. Bất quá lần này chiến tranh ngược lại là phải không được lâu như vậy, nhưng mà ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng đi. Lâm Tiêu vừa giúp nhân tộc, một bên cũng đang không ngừng di động. Dù sao hắn cũng muốn nhân tộc chiến thắng, tự nhiên không có khả năng chỉ giúp một chỗ. Đương nhiên, có một chỗ hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Đó chính là cổ thái quân đội vị trí chỗ ấy. Cổ thái nhiều lần hãm hại mình, Lâm Tiêu cũng sẽ không giúp hắn tích góp công lao. Ngược lại, đến lúc cơ hội tới đến, Lâm Tiêu cái thứ nhất muốn thu thập chính là cổ thái. Đang không ngừng di chuyển phòng. 3 ngày sau... Lâm Tiêu đi tới Nam vực phương hướng, đi tới phía Nam Thiên Thánh mà làm chủ đạo chiến trường khu vực. Nam vực, Lâm Tiêu lẩm bẩm, nói thật ra, Nam vực đại tông môn cơ hồ đều cùng hắn có thù. Dù sao bọn họ năm đó truy sát qua mình, muốn đối với mình tiến hành siêu hồn, cướp lấy thuộc về mình tạo hóa, chỉ là bởi vì Lâm Tiêu quá mức mạnh mẽ. Cho nên bọn họ hành động cũng chưa thành công. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Lâm Tiêu cứ như vậy bỏ qua bọn họ. Bởi vì hắn vẫn có thể cảm nhận được Nam vực đại tông môn đối với mình vô tận ác ý. Những này ác ý là nhằm vào hắn cái gọi là thần bí truyền thừa. Nam vực những tên kia vẫn không có vứt bỏ. Quái cũng chỉ trách các người đắc tội ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiêu hắc hắc cười lạnh, tuy rằng hắn đối với Nam vực khu vực làm phá hư, có lẽ sẽ ảnh hưởng nhân tộc một ít chiến đấu, nhưng mà hắn cũng có biện pháp vãn hồi đến, cho nên liền không có cố kỵ cần thiết. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không phải người thích giết chóc, cho nên người bình thường hắn vẫn sẽ không động, hắn muốn châm đúng chính là đúng mình xuất thủ qua những người đó. Những người này hắn từng cái tất cả đều nhớ kỹ. Có người Nam Thiên Thánh Địa, có Tử Nguyệt Tông người, có Ma Cương Ma Tông người. Lâm Tiêu tại Nam vực khu vực hành động, thuận tiện giúp đây một số nhân tộc, đồng thời cũng đang siêu tầm đến mình mục tiêu nhân vật. Chính là ngươi, tìm kiếm rồi hơn nửa ngày. Lâm Tiêu thấy được phương xa mãnh liệt như sóng chiều một bản màu tím lôi đình. Màu tím lôi đình hội tụ thành một khỏa lớn như ngọn núi lôi cầu. Hướng phía trước ma tộc quân đội đập rơi xuống. Đây là Lâm Tiêu truyền thụ ra một loại trận pháp. là thích hợp nhất tu luyện lôi đình chi đạo tu sĩ. Có thể đem vô tận cuồng bạo lôi đình chi lực hội tụ vào một chỗ. Cho nên tóe ra càng thêm cuồng mãnh lực lượng. Loại trận pháp này là thích hợp nhất chính là Tử Nguyên Tông loại này lôi đạo tông môn. Có thể đem bọn họ lực lượng phát huy đến cực hạn. Hướng theo to lớn màu tím lôi cầu hạ xuống. Phía trước hắc ám sâu thẳm ma khí bị xé mở. Màu tím lôi cầu ánh chiếu tại ma tộc trên mặt. Soi sáng ra rồi bọn họ tuyệt vọng biểu tình. Màu tím lôi cầu ầm ầm rơi xuống. Vô tận ma khí bị xé nứt. Còn chưa xuống đến ma tộc đại quân trên thân. Liền có một ít tới gần màu tím lôi cầu ma tộc bị triệt để bốc hơi. Liền một tia hơi khói đều không có để lại. Đây chính là lôi đình chi đạo vĩ ngạn lực lượng. Cuồng bạo cương mãnh đến ma tộc đều chịu không nổi. Ầm ầm, màu tím lôi cầu rốt cuộc đáp xuống ma quân trên thân. Đại đa số ma tộc liền một tia kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền biến mất không còn một mống. Một cái vượt qua 3 vạn số lượng ma tộc đại quân. Cứ như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó trình độ kinh khủng. Ngay cả một ít cách khá xa ma tộc đều hoảng sợ biến sắc. Vội vàng cách xa cái nguy hiểm này khu vực. Ha ha ha ha. Lại tiêu diệt một nhánh ma quân. Chúng ta công lao bộ trên. Lại tăng thêm to lớn một khoản. Tử Nguyên Tông quân đội chỗ cốt lõi. Truyền đến cuồng bạo tiếng cười, mang theo niềm vui tràn trề thoải mái, tùy ý sung sướng, phát ra âm thanh người, chính là Lâm Tiêu người quen cũ, đã từng bức bách qua Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu từng sinh ra to lớn sát ý Tử Cực Thượng Nhân. Trừ hắn ra, đội Tử Nguyên Tông quân đội, còn có một ít hóa thần cường giả trấn thủ. Nhưng mà Tử Cực Thượng Nhân là ở vào nhất vị trí chủ đạo. Hắn chính là chi quân đội này chỉ huy. Cười to một hồi, phát tiết trong lòng uất khí sau đó. Tử Cực Thượng Nhân hạ lệnh. Tạm thời nghỉ ngơi, lực lượng khôi phục. Tiếp tục đợt công kích tới. Ra lệnh sau đó, Tử Cực Thượng Nhân ánh mắt nhìn xa trung vực địa khu. Phát ra một tiếng thở thật dài. Nếu như chúng ta ban đầu bắt được Lâm Tiêu, nếu mà ban đầu ta không để ý tới siêu hồn Lâm Tiêu, như vậy hiện tại ta Tử Nguyên Tông chính là Thái Thương Cảnh bá chủ. Ta cũng có thể trở thành nhân tộc chi chủ rồi. Tử Cực Thượng Nhân lực lượng không làm sao mạnh, dã tâm cũng không nhỏ. Cái kia vô số người tha thiết ước mơ vị trí, đồng dạng cũng là hắn vô hạn theo đuổi đồ vật. Mỗi khi nhớ tới Lâm Tiêu, ngoại trừ sát ý nồng nặc, còn có chính là thâm sâu hối hận. Hắn hối hận mình ban đầu không đủ quả quyết, không nên cho Lâm Tiêu bất cứ cơ hội nào. Như vậy hiện tại Lâm Tiêu đồ vật chính là hắn. Lâm Tiêu danh vọng địa vị cũng chính là hắn. Có thần bí kia mà lại truyền thừa mạnh mẽ. Hắn tin tưởng chính mình có thể so sánh Lâm Tiêu đi xa hơn. Có thể so sánh Lâm Tiêu thu hoạch càng nhiều đồ. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể ở tại đây hối hận thở dài. Tử Cực Thượng Nhân trầm mặc xuống. Trừ hắn ra, Nam Vực tất cả đại tông môn đều ở đây đánh Lâm Tiêu chủ ý. Đồng thời bọn họ cũng cất giấu liên quan tới Lâm Tiêu bí mật. Bọn họ vẫn là không muốn vứt bỏ. Còn là muốn tìm cơ hội tìm được Lâm Tiêu kia cái gọi là truyền thừa. Cho nên cũng không có đem Lâm Tiêu bí mật công bố cho tất cả mọi người. Nếu không mà nói, Cổ Thái và người khác chỉ sợ sớm đã còn giống như là con sói đói bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lâm Tiêu tiến vào Tử Nguyên Tông đại quân quân trận bên trong. Vẫn không có dẫn tới chút nào chú ý. Đây bản thân liền là hắn làm ra đồ vật. Tự nhiên có thể để cho mình hoành hành tự nhiên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.